Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Từ đưa phân đề đến mất mạng đề gấp đôi nguyệt phiếu lên lên lên. Tầng khí quyển bên ngoài. Chư thiên phía trên. Kiếm khí ngưng tụ thanh y thân ảnh vừa dứt lời. Một gốc dây leo phóng lên tận trời. Vô hạn sinh trường. Kéo dài tiến vào cự nhân thể nội. Dây leo che khuất bầu trời. Giống như là khô héo thần thụ chiếm cứ kiếm khí cự nhân thể nội không gian. Điên cuồng hấp thu kiếm khí bên trong linh lực. Mặc dù rất cuồng bạo. Nhưng là hút bất động. Thậm chí toàn bộ tinh cầu không khí đều bị dây leo hút khô. Nhưng kiếm khí cự nhân lại một chút bất động. Sáu cái thông thần trụ tại xa quỹ đạo hút. Dây leo bản cây tại kiếm khí cự nhân thể nội hút. Hai bút cùng vẽ. Đều hút bất động nửa điểm kiếm khí. Thanh y cự ảnh vẫn cánh tay phải xử lấy hàm dưới. Lười biếng uống trà. Hương trà bốn phía. Phiêu miểu như sương. Hững hờ. Chậm chậm mở miệng nói. Nghe nói cấp linh chi pháp là thần tộc tam đại cơ sở đặc tính một trong. So U Minh còn phách lối. Nhưng là một cái cây hiệu suất có phải hay không có chút quá thấp. Thụ nhân cảm giác nhận lấy vũ nhục. Trong nháy mắt kim quang bắn ra bốn phía. Điên cuồng tảo động lấy xúc chi. Tại cự nhân thể nội khuấy gió nổi mưa. Lấy thần lực tiêu mất cộng minh kiếm khí. Thanh y cự ảnh từ đầu đến cuối một chút bất động. Lúc đầu chuẩn bị đơn giết Lý Diêu thụ nhân. Bỗng nhiên ý thức được. Mình lại bị Lý Diêu đùa bỡn. Nhóm chúng ta bị lừa rồi. Kẻ này tuyệt không phải phàm nhân. Đã nhìn ra. Bạch Hổ quát lên một tiếng lớn. Thân hình trong nháy mắt bạo trướng mấy chục lần. Nhảy lên thanh y cự ảnh đỉnh đầu. Mở ra miệng lớn. Tại trong miệng hình thành hình dạng xoắn ốc hắc động. Khu động lực lượng pháp tắc cưỡng ép cấp linh. Vòng xoáy pháp tắc. Lực lượng pháp tắc. Là thần tộc cái thứ hai cơ sở đặc tính. Tại trong phạm vi nhất định nghiền ép vạn linh. Thanh y cự ảnh thể nội dây leo. Bị một ngụm hút phân giải làm mảnh gỗ vụn. Bay vào Bạch Hổ trong bụng. Thậm chí liền toàn bộ tinh cầu Hải Dương. Đều bị Bạch Hổ hút vào trong miệng. Thanh y cự ảnh nhắm mắt lại. Tinh tế phẩm vị mãnh liệt này mút vào. Có chút cảm giác. Nếu như vậy lực hút nói có thể kiên trì nửa canh giờ. Ta hẳn là sẽ phá công. Lý Diêu lời tuy như thế. Nhưng trên thực tế. Loại này pháp tắc cấp linh mặc dù hiệu suất so dây leo bản cây cao nhiều. Nhưng xa xa không phá được Lý Diêu phòng. Mút vào tốc độ cực thấp. Đừng nói nửa canh giờ. Nửa năm đều chưa hẳn có thể hút khô. Lý Diêu cũng không có gì đặc hiệu. Chỉ là hắn kiếm khí mỏng manh mà nội liễm. Lấy cơ sở cộng minh hình thức nối liền cùng một chỗ. Dù là đối mặt thần tộc pháp tắc cấp linh. Vẫn như cũ bảo trì đầy đủ vững chắc. Đánh sơ xác lực lượng pháp tắc. Bạch Hổ nổi giận. Bỗng nhiên đình chỉ hấp lực. Ngược lại há miệng một tiếng hổ gầm thần tránh. Thần tránh là thần tộc cái thứ ba cơ sở điểm giống nhau. Lấy đốt cháy, cao áp, cao mục nát thần lực tiêu mất hết thảy vật lý cùng sinh vật kết cấu. Bạch Hổ chuyển hút vì thổi. Ý đồ lấy mênh mông thần lực tiêu mất yếu ớt linh lực. Nung chảy thanh y cự ảnh. Một nháy mắt kịch liệt. Chói mắt kim quang thần lực ngược lại đem bầu trời rực đen. Kim quang lóe lên. Quán xuyên toàn bộ tinh cầu, thanh y cự ảnh thân hình chập chờn, giống như là uống say đồng dạng trấn khai thần tránh, kiếm khí vẫn như cũ vững như lão cẩu, phiêu miểu như sương, căn bản không bị ảnh hưởng. Cự ảnh biểu lộ say mê, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy, xem ra thổi so hút muốn thoải mái một điểm, nếu như ngươi thổi ta công suất có thể lật gấp trăm lần, có lẽ ta 5 phút liền sẽ tước vũ khí. Bạch Hổ khí đỉnh đầu bốc khói. Quay đầu hướng áo lam kiếm sĩ hô to. Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Áo lam kiếm sĩ sắc mặt ngưng trọng. Nhắm mắt nín hơi. Đưa tay một kiếm vung ra. Trảm lực thuấn phát liền tới. Lý Diêu một chút nhìn ra. Đây là tiêu chuẩn trảm lực pháp tắc. Hắn cũng sẽ chút ra lông. Hẳn là do người này muốn thành thạo ước điểm điểm. Xoát thanh y cự ảnh trong nháy mắt đã nứt ra. Cái này chứng minh, trảm lực pháp tắc hữu hiệu, nhưng mà áo lam kiếm sĩ còn chưa kịp cao hứng. Thanh y cự ảnh lại vẫn khép lại. Cự ảnh bị một kiếm cắt thành hai phần. Nhưng rất nhanh lại tại cộng minh chi lực tác dụng dưới tự động khâu lại lên. Cái này cùng rút đao đoạn nước nước càng chảy là đồng dạng đạo lý. Không có trái với pháp tắc. Thanh y cự ảnh chẳng những lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí linh lực tổn thất gần như số không. Áo lam cự nhân bỗng cảm giác không ổn. Dùng kiếm trên không trung vẽ lên cái thập tự. Vô hạn chém. Thanh y cự ảnh một nháy mắt bị chặt chia năm xẻ bảy. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt lại bản thân khâu lại. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Hải lê xâm tinh hải dương cùng không khí toàn bộ biến mất. Mặt đất yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Ba vị thần võ giả trợn tròn mắt. Phải biết, thần tộc ba cái cơ sở kỹ năng đối bất luận cái gì phàm nhân đều là nghiền ép cấp tồn tại. Đây là vũ trụ pháp tắc quyết định. Vì cái gì cái này nam nhân chỉ dựa vào cộng minh kiếm khí kháng trụ ba người thay nhau công kích. Bạch hồ tại thanh y cự ảnh đỉnh đầu khí dậm chân. Kết quả một giấc đạp hụt rơi xuống. Cái này ra hỏa rốt cuộc là ai? Thế mà còn mạnh hơn Tùng Minh Tử. Thụ nhân nói. Cùng trước mắt cái này kiếm khí phân thân tiêu hao không có chút ý nghĩa nào. Nhóm chúng ta cần bắt được bản thể của hắn. Lúc này, Lý Diêu bản tôn thanh âm từ ba người sau lưng truyền đến. Cái này thế nhưng là một đạo đưa phân đề. Các ngươi muốn xác định từ bỏ đạo này đề. Đi cực áp trục đề sao? Ba người đột nhiên quay đầu. Lý Diêu bản tôn ở phía xa một bên uống trà. Một bên chỉ điểm Cúc Phong. Như thế nào tại cao áp cấp linh trạng thái dưới thi triển cộng minh chi lực? Bảo trì thân thể cùng sức chiến đấu. Rơi vào tinh cầu mặt ngoài bạch hổ. Trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía. Thiêu đốt thần lực. Bao vây lấy pháp tác. Biến thành che trời thú ảnh hình thức. Thần chi thân thể. Cùng Cúc Phong hồ ảnh không có bản chất khác nhau. Nhưng bao hàm cấp linh. Pháp tắc cùng thần tránh chi lực. Ba hợp một công thủ không góc chết chiến thần hình thức. Màu vàng kim hổ ảnh nhảy lên bay lên không. Phát ra rung động toàn bộ tinh vực tiếng rít. Nhào về phía Lý Diêu bản tôn. Còn không có đụng phải Lý Diêu. Lại bị tầng khí quyển bên ngoài thanh y cự ảnh duỗi ra một chỉ. Điểm tại bạch hổ to lớn như núi chữ vương trên trán. Mệnh môn. Lần này. Không có mê ngữ nhân phụ trợ. Cộng minh chi lực truyền lại cực nhanh. Rất nhanh lấy ra bạch hổ mệnh môn. Thú vị là, bạch hổ mệnh môn chính là bạch hổ. Bạch hổ còn chưa kịp bổ nhào vào Lý Diêu trên thân. Phịch một tiếng, hạ thân nổ tung, nhục thân tùy theo sụp đổ. To lớn như núi lão hổ cái mông nổ bay lên trời. Rơi tại thanh y cự ảnh trong tay. Lão hổ cái mông sờ không được. Hai vị khác thần võ giả nhìn trợn tròn mắt. Phảng phất thời khắc này Lý Diêu mới là thần linh. Bọn hắn chỉ là sâu kiến. Thụ nhân vượt qua sợ hãi. Vô hạn dây leo thừa cơ đâm xuyên qua không gian. Một mực trói lại Lý Diêu bản tôn. Nhanh, áo lam kiếm sĩ thu được tốt đẹp phản sát cơ hội. Nhưng hắn không muốn chết. Chết liền muốn đổi thân thể trọng tân tu hành. Khả năng đuổi không lên theo thuyền xuất trinh. Kiếm độn pháp tác. Áo lam kiếm sĩ một kiếm vung ra ngoài. Xoát Lý Diêu một chút bất động. Áo lam chính kiếm sĩ ngược lại mượn lực bỏ chạy. Chỉ chớp mắt người không còn hình bóng. Thụ nhân mộng. Đừng lo lắng. Hắn lập tức liền trở về. Nói như vậy. Lý Diêu phất tay thi triển ra kiếm khí tố nguyên. Đuổi theo. Sau một lát. Cộng minh kiếm khí tại trong hư không đuổi kịp áo lam kiếm sĩ. Trong nháy mắt cộng hưởng. Cưỡng đoạt hắn kiếm, cầm kiếm đem người xuyên trở về. Hồi lâu, áo lam kiếm sĩ bị bội kiếm của mình hoành xuyên lấy bay trở về. Giống như là một chuỗi nướng thận. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ngươi bằng hữu thế nhưng là cái liệt sĩ. Nói như vậy, Lý Diêu rút ra xuyên tại áo lam kiếm sĩ trên lưng kiếm. Hắn thân trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ còn lại một cái tú khí đầu lơ lửng giữa không trung. Lý Diêu cầm kiếm, chém dưa thái rau tách rời trói buộc hắn thụ nhân. Chỉ để lại một cây màu xanh lá nhánh mới. Một cái đầu người, một cái to lớn đại hổ cái mông. Một cây nhánh mới. Đến tận đây, ba vị thần võ giả bày ở Lý Diêu trước mặt. Chỉ còn lại cuối cùng một hơi. không nghĩ tới đưa phân đề cũng sẽ không làm. Lý Diêu thở dài, giết người Chu Tâm, xem ra, các ngươi chỉ là mở thần tiên hách mao đầu tiểu tử. Võ đạo cảnh giới liền Tùng Minh Tử cùng Tắc Thợ Săn cũng không bằng. Điểm ấy trình độ không chỉ sẽ thông qua không được khảo hạch. Sẽ còn người chết à, áo lam kiếm sĩ đầu người kim cương trừng mắt. Hỏi, người đến cùng là thần thánh phương nào? Lý Diêu mở ra tay. Chỉ nói, ta là các ngươi mất mạng đề. Người áo lam kiếm sĩ tròn mắt tận nứt. Cuối cùng một hơi lần lượt đoạn tuyệt. Ba vị thần võ giả đang khiếp sợ. Khuất nhục cùng không cam lòng gián đoạn tuyệt. Hóa thành khói bụi tiêu tán trống không. Bạch hổ nhục thân sụp đổ sau phun ra nước biển. Bàng bạc như thác nước. Từ phía trên treo ngược. Hỗn hợp phun ra đại khí. Dây leo mảnh gỗ vụn. Trên không trung hình thành biển bão. Lý Diêu thanh y cự ảnh tùy chi tiêu mất. Hóa thành sáu miệng kiếm khí. Hướng đông nam tây bắc càn khôn sáu cái phương hướng phóng lên tận trời. Bay ra hải lê xâm tầng khí quyển. Kiếm khí thẳng tới vũ trụ. Đem xa trên quỹ đạo sáu cái to lớn thông thần trụ sắt mài thành kim. Chỉ chớp mắt, sáu cái thông thần trụ bị cộng minh kiếm khí cưỡng ép áp xúc thành sáu cái đen như mực chày cán bột. Bay về phía hỏa hồ sơn. Tiến vào Lý Diêu hầu bao. Tràng diện này, cùng Lý Diêu trong mộng cảnh thế giới đem một viên ngôi sao áp xúc thành lớn chừng bàn tay hắc động. Cho nữ nhi, có dị khúc đồng công chi diệu. Biển lê thành trên không. Cúc phong tại Lý Diêu kiếm chủng ra trì dưới. Cưỡng ép mở thanh khí bao trùm thất vĩ. Lúc này mới gánh vác sáu cái thông thần trụ cùng ba vị thần linh luân phiên cấp linh. Giết sạch bạch tuộc. Tại Lý Diêu hiện trường chỉ đạo dưới. Nàng đã có cửu diệu thực lực. Ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện. Địch nhân đã toàn quân bị diệt. Sáu cái thông thần trụ cũng biến mất không thấy. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Nhuận đỏ thông thấu lại dã tính thô lệ tiểu mặt thẳng nhìn chằm chằm Lý Diêu. Một mặt mộng bức, nửa ngày mới thở dài nói. Ngươi đến cùng là cái quái vật a. Nếu là đem ngươi thân thể cắt ra nhìn. Bên trong nhân loại thành phần làm không tốt so ta còn thấp. Có lẽ đây chính là ngươi có nhiều như vậy lão bà nhưng không có một đứa bé nguyên nhân. Lý Diêu sờ lên nàng thất vĩ cái mông nhỏ. Nhếch miệng nói. Ta tối thiểu không có cái đuôi. Cùng lúc đó, ẩn thân ở tầng khí quyển bên ngoài bát hoang hào. Thuyền đỉnh lặng ngắt như tờ. Quỹ cổ chân nhân, kỳ vương, trọng thương thổ huyết tiếng còi người. Mê ngữ nhân, cùng vừa khôi phục thần trí tắc thợ săn. Đều mặt không biểu lộ. Trong đầu một mảnh trống không. Quỹ cổ chân nhân dự cảm hình tượng xuất hiện. Không phải ngân nguyệt, không phải thần long. Cũng không phải tinh lan công chúa. Lý Diêu mới là cái kia lấy sức một mình cải biến vũ trụ người. Nhưng mà, đây không phải kết cục, mà là một cái khác cuộc chiến tranh bắt đầu. Cửu diệu thất bại, vũ trụ rơi vào. Tiếp xuống thần tộc muốn khởi động hủy diệt kế hoạch. Lý Diêu còn có thể gánh vác được sao? Tiếng còi người che lấy ngực. Một mặt vô vị nói. Chớ khẩn trương. Các loại ta quay về thần giới cầm tới đầy đủ thần lực. Có thể sửa chữa kết cục này. Quỹ cổ chân nhân không nói gì. Hắn minh bạch, muốn sửa chữa kết cục. Thần lực không là vấn đề. Vấn đề là tiếng còi người tuyệt đối tiếp nhận không được. Lúc này, Hegen hình chiếu xuất hiện tại bát hoang hào trên không. Đầy người vết thương, giáp trùng tán loạn, không có ý nghĩa. Hai vị quay về thần giới đi. Trung Yên ngày liền muốn tiến đến. Áo tím tiên tử ngẩng đầu nhìn một chút. Chỉ gặp Hegen cả người là tổn thương. Hắn chỗ thân ở kim tự tháp tinh. Cũng là một mảnh chiến hỏa. Kia là long chi diễm. Hiển nhiên, lúc này có thể tập kích kim tự tháp tinh. Chỉ có thể là thất cuồng liệp. Các ngươi không đi sao? Mê ngữ nhân hiếu kỳ hỏi. Quỹ cổ chân nhân lắc đầu. Thở dài một tiếng. Nhóm chúng ta là nhân loại. Nhân loại bại cục muốn từ chính nhân loại phụ trách. Tiếng còi người cùng mê ngữ nhân là thần tộc. Xếp vào cửu diệu mục đích là giám sát Tùng Minh Tử. Dưới mắt, Tùng Minh Tử bị mang đến thần giới. Vũ trụ linh lực cũng vơ vét sạch sẽ. Lý Diêu cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Không cần thiết tại vũ trụ dừng lại. Tiếng còi người đưa tay trên không trung vẽ một vòng. mở cái cổng không gian. Cổng không gian một đạo kim quang rơi xuống. Tiếng còi người chậm chậm dâng lên. Đột nhiên, một cái thân ảnh phiêu giật từ cổng không gian đối diện nhảy xuống. Ba chít chít một tiếng. Một cước đem tiếng còi người dẫm thành màu vàng kim vụn thịt. Chính là Lý Diêu. Lý Diêu đạp vào bát hoang hào. Không có đối chết tại dưới chân tiếng còi người phát biểu bất cứ ý kiến gì. Như đuốc ánh mắt bốn phía quét qua. Tại phía đông thuyền đỉnh vách đá. Nhìn thấy một vị nữ tử áo tím. Nữ tử con mắt rất xinh đẹp. Mang theo lụa trắng mặt nạ. Nhìn giống Tần Thì Minh Nguyệt bên trong Thiếu Tư Mệnh. Vóc dáng không cao. Nhưng dáng vóc tỷ lệ vô cùng tốt. Nhìn thân như tu trúc. Mặc màu tím nhạt lụa mỏng. Xuất trần thoát tục. Phiêu nhiên dục tiên. Không giống phàm nhân. Người chính là mê ngữ nhân. Không đợi nữ tử đáp lời. Lý Diêu đưa tay một chảo. Cách không bóp lấy nữ tử tinh tế trắng như tuyết cái cổ. Đưa nàng bắt được trước người. Một tay ôm eo nhỏ nhắn. Mê ngữ nhân ánh mắt băng lãnh. Căn bản không ăn Lý Diêu một bộ này. Giết ta đi. Phàm nhân. Ta không phải ngươi trong tưởng tượng loại kia nữ nhân. Lý Diêu đối nữ nhân trên dưới dưới. Quét mắt. Lời bình nói. Con mắt rất xinh đẹp. Dáng vóc cũng rất tuyệt. Nhưng ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là ngươi cái miệng này. Dứt lời. Lý Diêu xốc lên khăn che mặt. Lập tức trợn tròn mắt. Một trương miệng to như chậu máu đối diện mở ra. Tựa như vực sâu nhuyễn trùng giác hút. Một ngụm nuốt mất đầu của hắn. Lý Diêu trước mắt tối đen. Mộng nửa ngày. Mới bên cạnh trưởng chém đứt giác hút. Phốc chít chít rút ra đầu. Lau khô trên mặt sền sệt đồ vật về sau. Mới phát hiện mê ngữ nhân đã trượt. Cái này sền sệt xúc cảm. Tanh mặn hương vị. Lý Diêu đầy trong đầu đều là vừa rồi to lớn giác hút. Liền cùng đào đường hầm thuẫn cấu cơ. Khó trách có thể phát ra ác ma nói nhỏ. Hợp tình hợp lý. Cũng rất hợp logic. Nhưng mà Lý Diêu nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cảm giác có bóng ma tâm lý. Trong một năm không muốn cùng bất luận cái gì nữ nhân hôn. Lúc này, mới vừa tới đến thuyền đỉnh Cúc Phong. Cười ngửa tới ngửa lui. Đầu đều nhanh muốn bị cười rơi mất. Ngươi tại sao không đi truy người ta đây? Lấy thực lực của ngươi 3 giây đồng hồ là có thể đem nàng bắt trở lại a. Ngươi trong hậu cung hẳn là còn không có như thế kích thích nữ nhân. Lý Diêu trợn nhìn Cúc Phong. Một chút, yên lặng đem trong tay một đoạn to lớn. Máu tanh giác hút bỏ vào không gian chữ vật. Có lẽ, tương lai có thể dùng cái này giác hút tố nguyên mê ngữ nhân bản thể. Từ đó tìm tới sông khư vị trí. Hắn không có phản ứng Cúc Phong. Bốn phía mắt nhìn thấy quỹ cổ chân nhân. Kỳ Vương, cùng nửa chết nửa sống tắc thợ săn. Cùng quỹ cổ chân nhân xưa cũ phi thuyền. Hắn chợt nhớ tới cái gì. Thừa cơ nói sang chuyện khác. À, thuyền này không phải bị thần long đốt đi sao? Quỹ cổ chân nhân bình tĩnh nói. Đây là phục khắc bản. Lý Diêu cười cười. Thuyền phục khắc vẫn là chiếc thuyền kia. Người phục khắc vẫn là ban đầu người sao? Quỹ cổ chân nhân không nói thêm gì nữa. Nhắm mắt bấm niệm pháp quyết. Chỉ điểm một chút ở mình ngực. Lại cúi người điểm trụ tắc thợ săn ngực. Không biết đang làm cái gì. Giữa không trung, Hegen hình chiếu cũng bóp lấy đồng dạng pháp quyết. Bình tĩnh nói ra, vũ trụ là của ngươi. Bạch dạ kiếm thánh, tại trung yên tận thế hàng lâm lúc người bảo vệ ngươi dân. Kỳ Vương đi theo thở dài một tiếng. Thu hồi bàn cờ cùng mỗi một khỏa quân cờ. Đồng dạng bóp lên pháp quyết. Nhóm chúng ta sớm nên nghĩ tới. Dứt lời, thuyền trên đỉnh ba cái cửu diệu. Cùng hình chiếu bên trong Hegen. Đồng thời đốt lên nhục thân. Nửa đỏ nửa hắc hỏa diễm đằng không mà lên. Không chỉ đem nhục thân đốt thành khói bụi. Liên tiếp xa xôi hồn phách. Cũng bị cùng nhau nhóm lửa. Vĩnh viễn tiêu tán tại trong vũ trụ. Không chỉ bốn người. Ngay tại bàn cổ tinh vực cùng tinh lan tại server bên trong tác chiến ác linh. Tại biên giới tinh vực điều khiển người thu hoạch hòa âm. Đồng dạng đốt lên thân thể cùng linh hồn. Cùng lúc đó, Lý Diêu dưới chân bát hoang hào cũng theo đó tự thiêu. Hừng hực hỏa diễm bên trong. Lưu lại một đạo già nua tiếng vọng. Nếu có một ngày ngươi nhìn thấy sư huynh, Còn xin thay mặt nhóm chúng ta nói một tiếng thật có lỗi. Còn sót lại đường chỉ có thể từ hắn một người đi. Lý Diêu khẽ vuốt cằm, nghĩ thầm lần sau gặp được Tùng Minh Tử, có lẽ hắn đã bị cải tạo thành cỗ máy chiến tranh. Không có ý chí của mình. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên khó nói lên lời bi thương. Liền một bên Cúc Phong cũng không nói một lời. Nửa đỏ nửa hắc ánh lửa ở trên mặt chập chờn không thôi. Gào thét biển bạo từ Nam đến Bắc. Không Đông không Tây. Đinh chúc mừng túc chủ. Chinh phục vũ trụ nhiệm vụ độ hoàn thành. 99%. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.